Xuyên qua nhà có hảo phu, chương 14, C14, dọn nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên cũng nhận ra điều này, y chỉ cười cười rồi an ủi, nãi nãi và nương đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ phụ thân khỏe lại mà thấy hai người suy tư vì ngài như vậy sẽ rất không vui. Hà lão thái thái gật đầu, tôn nữ, thật đã trưởng thành, cũng biết an ủi hai người bà đây rồi, đại ca, đại tẩu đồ này tạm thời nên để ở đâu? Trương thị ôm một rổ đồ vật đi đến. Trương thị nhìn thấy nhà mẹ đẻ của Hà Ý Nhiên lại cùng chào hỏi một phen. Đông người nên chia ra dọn dẹp rất nhanh. Đại nhi tử Chu Hồ của Chu Tẩu Tử cũng tới. Thiếu niên 14-15 khỏe mạnh cao lớn, nhận nhiệm vụ quét mạng nhện và quét sơ bụi bặm trong ngoài nhà. Sau đó, Chu Tẩu Tử sẽ cùng Trương thị nhúng vải cũ lau qua một lượt. Mới đến Hà Ý Nhiên lau lại một lần cuối phía sau. Tần thị cầm chổi đi quét rác và mạng nhện mà Chu Hồ quét xuống đất. Hà lão thái thái dọn dẹp bên ngoài những đồ lặt vặt. Phó Thần và Phó Huy đi chuyển nốt đồ từ nhà lão Trạch Phó ra qua bên này. Xong xuôi hai người họ lại phân công nhau. Phó Huy thì vào thôn đi mượn thang gỗ về sửa sang lại mái nhà để tránh trời mưa bị dột nước. Phó Thần cầm dao đi chặt tre trúc bên ngoài về làm xào phơi quần áo. Bận rộn gần hai canh giờ mọi người mới quét dọn sạch sẽ. Đã có thể vào ở, lúc này Hà lão gia tử và tiểu nhi tử Hà gia, đệ đệ trên danh nghĩa của nguyên thân mới ôm một chồng vải thô màu xanh lam đi đến. Muốn mang tấm vải này đến, để Hà Ý Nhiên và Phó Thần căng lên làm mảnh che chắn cửa sổ. Tỷ tỷ, tiểu nhi tử Hà gia đã 6 tuổi, vào lúc Hà Uẩn và Tần thị thành hôn 3 năm mới có. Thằng bé nhỏ gầy chạy đến, hưng phấn hô liên tục về phía Hà Ý Nhiên. Thư, thư nhi. Hà Ý Nhiên cười đáp lại, Gia Gia đã đến, Phó Thần cũng đi đến chào hỏi, Gia Gia, tỷ phu, Hà Thư mím môi nhìn Phó Thần gật đầu rồi yên lặng không nói gì nữa, buổi tối Chu đại ca đi qua tặng cho hai người Phó Thần một rổ trứng gà, cùng hai cân gạo vài cân bột mì trắng. Đưa đẩy một hồi, Phó Thần chỉ nhận một rổ trứng gà mang vào phòng. Hai người đã đồng ý với Hà Lão Gia Tử và Hà Lão Thái Thái qua Hà Gia ăn cơm tối. Chờ dọn dẹp nốt việc trên tay, Hà Ý Nhiên mới đi đến mấy dương gỗ đen của hồi môn Hà gia chuẩn bị cho nguyên thân. Bây giờ là của y rồi, Hà Ý Nhiên suy nghĩ như vậy, cho nên hứng thú đi đến kiểm kê. Của hồi môn, từng dương được y mở ra kiểm tra một lượt. Dương thứ nhất là chăn gối đệm mới tinh, tuy vải vóc không phải lụa nhưng chất liệu cũng rất tốt. Ít ra không thô ráp như cái chăn rách nát hai người mang từ gian nhà tranh đến. Hà Ý Nhiên cười tâu toét. Đây đúng là đang muốn ngủ mà có người kê gối đầu mà. Y lại cảm thán trong lòng một phen, y cũng có lúc chỉ vì cái chăn mới không đáng bao nhiêu tiền mà vui vẻ không chịu nổi như thế. Nhưng đây là tâm ý của những người thân của nguyên chủ dành cho y mà không phải sao. Cao hứng thì cao hứng đi, Hà Ý Nhiên ra lệnh cho Phó Thần rất thuận miệng, kêu hắn mang chăn gối mới ra trải trong giường ngủ tối nay ngủ. Phó Thần thấy y cao hứng cũng không nói gì. Hà Ý Nhiên sai hắn làm gì hắn làm theo là được. Giường gỗ thứ hai là y phục của nữ tử. Hè có, đông có xem ra Hà gia đều chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là y phục nữ tử, y không hứng thú. Y là nam nhân đó. Giường thứ ba là vật dụng sinh hoạt hàng ngày dùng tới. Giường thứ tư, rồi thứ năm đến thứ bảy cũng đều là vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Đến giường thứ tám, Hà Ý Nhiên ngây ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà là đồ trang sức, châm cài vòng đeo linh tinh cùng một hộp gỗ nhỏ. Mở ra hóa ra bên trong là 100 lượng bạc ngân phiếu và một khế ước cửa tiệm mặt tiền ở Trấn Thanh Duyên. Trấn Thanh Duyên chính là quê gốc cũ của Hà gia. Hà Ý Nhiên cầm bạc và khế ước trên tay, trong lòng thật không rõ tư vị. Của hồi môn này của Hà gia chuẩn bị cho nguyên thân cũng phải gần 500 lượng bạc. Nếu là trước kia Hà Uẩn còn khỏe mạnh, thì có lẽ số bạc này không phải quá lớn với khả năng của Hà gia. Nhưng tình hình bây giờ Hà Ý Nhiên thông qua ký ức của nguyên chủ nên y biết. Có thể đây là số bạc còn lại ít ỏi của cả nhà họ, vậy mà có thể vung tay đưa ra cho nguyên chủ làm của hồi môn. Phó Thần đi đến, hắn nhìn thấy bạc và khế ước trên tay Hà Ý Nhiên. Thấy vẻ mờ mịt trên mặt của y, hắn trầm giọng nói. Nếu em thấy không thoải mái thì trả về, ta có thể nuôi em. Số bạc này không phải ta. Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu, y lấy đỉnh đầu của mình dựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Đùng đưa cái đầu nhỏ qua lại, huynh chờ ta suy nghĩ tốt một chút. Phó thần hơi sửng sốt, nhưng vẫn vòng hai cánh tay rắn chắc khoác hờ lên eo nhỏ của y. Ừ, đừng suy nghĩ nhiều. Hà Y Nhiên không biết rõ, bây giờ mình nên dùng phương thức nào để tiếp nhận Hà gia mới tốt. Y có thể thử thay thế nguyên thân không? Nếu thay thế nguyên thân, y có thể làm tốt không? Lần đầu, Hà đại thiếu gia có cảm giác nghi ngờ nhân sinh và chính bản thân mình. Dù vẫn luôn an ủi bản thân, nguyên thân là kiếp trước của mình. Nhưng Hà Ý Nhiên hiểu rõ, nói thì dễ nhưng lúc thực hiện lại có bao vấp chắc. Em cứ là chính em thôi, không cần thay đổi gì cả. Dùng chính con người em đi đối diện mọi thứ. Hà Ý Nhiên ngẩng phát đầu lên nhìn nam nhân, ngạc nhiên lan tràn ngập ánh mắt to tròn. Sao người này lại có thể nhạy cảm đến như vậy? Hắn hiểu y đang nghĩ và băn khoăn những gì sao? Hảo huynh đệ, ta thật hoài nghi ngươi có năng lực bói toán đấy. Phó thần xoa xoa đỉnh đầu y. Không phải em cũng sẽ không rời đi được nữa sao? Vậy thì thử chấp nhận thân phận hiện tại xem. Hà Ý Nhiên trợn mắt càng to lên. Cuối cùng hai người Hà Ý Nhiên và phó thần vẫn quyết định tối nay không đến Hà gia ăn cơm. Hà Ý Nhiên nghĩ, bản thân y cần thời gian để thích ứng với mọi chuyện và mọi người. Phó thần tất nhiên là nghe theo y. Hai người qua loa ăn uống, rồi đun nước tắm rửa. Trong nhà có một thùng gỗ to, Hà Ý Nhiên hớn hở lôi thùng ra cọ rửa muốn tắm một trận thật thoải mái. Vừa kỳ cọ thùng gỗ, y vừa hoài niệm bồn tắm mát xa ngày trước. Trong không gian của y có, nhưng hiện tại y không dám lấy ra dùng. Đành ủy khuất bản thân vậy, chờ sau này kiếm được tiền xây nhà thật to, khi ấy sẽ mang ra sử dụng sau cũng không tệ. Phịch, Hà Ý Nhiên, y đưa tay chới với bên trong thùng gỗ. Quên rằng y hiện nay đang trong thân xác một đứa bé 14 tuổi, vừa lùn lại vừa nhỏ. Chiều dài của thùng gỗ quá sâu, y nhất thời kiễng chân cúi đầu xuống kỳ cọ nhưng giờ. Phó thần nhanh tay xách tiểu tức phụ nhi ra khỏi thùng gỗ to. Phù phù phù, may quá, Hà Ý Nhiên thở phù phù, mặt đỏ bừng như mông khỉ. Mém nữa thì cắm nguyên cái đầu vô thùng rồi. Phó thần cười bất đắc dĩ. Hắn từ trong tay Hà Ý Nhiên lấy đi miếng vải rồi nhẹ nhàng hơi khom người xuống thay y cọ rửa thùng gỗ kia. Hắn vừa khom người xuống thì càng làm lộ ra dáng người lẫn cơ bắp mượt mà khỏe mạnh nơi cánh tay, cũng lộ ra đôi chân dài miên man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn theo, ôi đôi chân dài kia. Đây là hình mẫu lý tưởng y theo đuổi cả kiếp trước á, chỉ tiếc. Theo không được, đuổi cũng chẳng xong, thật ghen tị chết người. Phó thần cọ rửa thùng gỗ sạch sẽ xong, thấy người đứng phía sau không nói gì cũng không có phản ứng. Hắn đành phải xoay người lại xem đối phương đang làm gì. Vừa xoay thì, tiểu tức phụ nhi của hắn đang rớt nước miếng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt hồ ly kia như muốn phun lửa. Phó thần, hắn đưa ngón tay trỏ bên bàn tay còn sạch sẽ khô ráo của mình lên, đẩy lên trán tiểu tức phụ nhi một cái. Em đói bụng sao? Ta không phải đồ ăn, mau lau nước miếng đi. Huynh thật ngon. Hà Ý Nhiên ngây người, sực tỉnh lại, nhìn đối phương, da đầu bản thân run lên. Ý ta là dáng người của huynh. Rất ngon, phi mình đang nói cái gì thế này? HNM, Hà Ý Nhiên vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt nhìn lên nam nhân. Đây là lần thứ hai y nhìn thấy đối phương cười ra tiếng đấy. Hảo huynh đệ, ngươi cười gì vậy? Đừng cười vào mặt ta công khai như vậy á. Phó thần nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bất biến vạn năm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chứa đầy ý cười. Ta đi đổ nước giúp em, tạm thời chưa có nơi tắm rửa. Em chịu khó tắm trong nhà bếp, dứt lời người cũng rời đi nhanh chóng. Nhưng độ cong trên khóe môi lại nói rõ tâm tình hắn hiện giờ rất tốt, hình như tiểu tức phụ nhi rất thích dáng người hắn. Vậy có phải hắn nên khoe thân nhiều hơn một chút trước mặt y không? Tính ra phó thần cũng không phải một đại nam nhân lạnh băng, vạn sự bất biến như bề ngoài. Chỉ là hắn quanh năm lăn lộn, sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt. Cho nên không hiểu cách giao lưu cùng người bình thường mà thôi. Nếu cứ cùng một tiểu sử nam ngây thơ như Hà Ý Nhiên ở chung, có lẽ mặt nạ băng hắn đeo hàng ngày sẽ nhanh chóng vỡ vụn. Hà Ý Nhiên vặn vặn cái khăn trong tay, y ôm lấy mặt mình, đúng là mất mặt mà. Khen đối phương, ngon, thì thôi đi, lại còn khen trước mặt người ta. Mặt già này của y ném đi tận Thái Bình Dương rồi. Chờ đến khi phó thần tắm rửa xong trở về phòng ngủ, thì thấy tiểu tức phụ nhi đang nhồi bông từ chiếc cũ sang vỏ gối mới. Nhìn y hai tay loay hoay bận rộn, mái tóc dài thả xóa dưới ánh đèn dầu hắt lên. Khung cảnh rất ấm áp, làm hắn có chút nhận thấy không chân thật. Hắn cuối cùng cũng có một mái nhà của riêng mình phải không? Chỉ là tiểu tức phụ rất gầy, dáng dấp lại không cao. Phải hào hào dưỡng, nuôi y đến mập mập trắng tròn. Hạ Ý Nhiên nghe thấy tiếng động, nghĩ là phó thần đã tắm rửa xong. Nhưng mãi không thấy người đi vào, y đưa mắt nhìn ra cửa, mẹ nó, nam nhân chỉ mặc một chiếc quần thô rộng thùng thình, thân trên không mặc áo. Bởi vì vừa gội đầu xong, nên mái tóc đen dài xóa tung còn đang nhỏ nước. Vài giọt nước cứ thế chảy xuôi từ cơ ngực rắn chắc. Chảy một đường qua tám khối cơ bụng rắn chắc qua tuyến nhân ngư gợi cảm, giọt nước vỡ tan rồi biến mất. Hình ảnh mập mờ như vậy, đập thẳng vào mắt Hạ Ý Nhiên. Hạ Ý Nhiên thấy mũi mình nóng lên, y đưa tay lên rụi rụi. A, quả nhiên máu từ hai lỗ mũi y đã phun trào. Phó thần trắng bệch mặt mũi, nhanh chóng đi đến. Tiểu tức phụ, em sao rồi? Hạ Ý Nhiên một tay bịt mũi, một tay xua xua tay ra hiệu mình không sao. Mẹ nó, nam nhân này có phải cố ý không? Không biết là y rất hâm mộ mấy người có cơ bắp sao? Đặc biệt là mấy người có cơ bụng lại còn tám múi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kiếp trước, không hiểu lý do tại sao dù y có luyện tập cỡ nào, cũng không thể luyện ra cơ bắp chứ đừng nói đến cơ bụng. Phó thần người này chính là đang trắng trợn khoe mẽ, có phải không? Phó thần lấy khăn tay sạch sẽ để Hạ Ý Nhiên cầm máu, vẻ mặt đặc biệt khó coi. Hắn cũng chỉ là cố ý khoe ra dáng người mình một chút, hấp dẫn sự chú ý của tiểu tức phụ nhi. Không ngờ kết quả lại thành ra như vậy, nhìn y lau ra một khăn dính máu, hắn càng áy náy và đau lòng. Hạ Ý Nhiên tỏ vẻ không sao, y vẫn lạc quan lắm, y không thể luyện ra cơ bụng thì ngắm của huynh đệ tốt bên cạnh là được. Vừa để phó thần giúp mình lau máu mũi, y vừa lén lút đưa tay nhỏ trắng nõn ra sờ sờ mấy khối cơ bụng của hắn. Mắt y sáng lên, thật rắn chắc nha, vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn đối phương. Phó thần, hắn đoán không sai, tiểu tức phụ nhi rất thích dáng người đầy cơ bắp như hắn. Nhưng nếu y không phun đầy máu ra khăn tay, có lẽ hắn cũng không ngại bán khỏa thân cho y nhìn. Chỉ là tình hình này, không được tốt lắm, cả ngày dọn dẹp đến dọn dẹp lui nên rất mệt mỏi, chẳng mấy chốc Hạ Ý Nhiên đã ngủ say. Chủ động lăn qua ôm lấy người bên cạnh, thi thoảng còn rụi rụi mấy cái lên lồng ngực người ta, đôi khi còn chép chép miệng ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Nam nhân lại không thể nào ngủ được, trong lồng ngực hắn có thứ gì đó đang dục dịch muốn phun trào. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ mỏng manh của tiểu tức phụ vào lòng. Ôm đối phương chặt hơn một chút, khó khăn đi vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp, Hạ Ý Nhiên tỉnh lại, đầu xù như tổ chim, ngáp ngáp mấy cái, từ trong không gian lấy ra hai cái bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng rồi mới lưu luyến rời khỏi giường. Ra ngoài cửa đã thấy phó thần đang bổ củi ngoài sân. Rìu trong tay hắn giơ lên, chỉ một cái mạnh mẽ hạ xuống, khúc gỗ đã bị chẻ thành hai mảnh. Dưới mặt đất cũng đã đầy củi được hắn bổ xong nằm ngay ngắn nãy giờ. Thấy tiếng động, phó thần nhìn lên thấy tiểu tức phụ nhi đang mơ màng đi ra, nhìn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Mái tóc dài rối tung nhìn phá lệ đáng yêu. Tỉnh rồi, trong nhà không có gì để nấu nướng, cho nên chờ em chuẩn bị xong xuôi chúng ta lên trấn trên mua ít đồ. Hạ Ý Nhiên nghe đối phương nói lên trấn mua đồ, lập tức tỉnh ngủ. Đúng vậy, y còn phải kiếm tiền nữa nha. Huynh bỏ đó đi, đừng bổ nữa. Nhiều củi như vậy đủ dùng mấy ngày rồi, ta chỉ huynh cái này. Y lôi kéo phó thần về phía giếng nước, sau đó chỉ đối phương cách sử dụng bàn chải đánh răng. Lần đầu tiên phó thần nhìn thấy dụng cụ vệ sinh răng tinh xảo như vậy, đáy mắt có chút ngạc nhiên. Trong lòng lại thêm chút tò mò về thân thế của tiểu tức phụ nhi nhà mình. Hai người chuẩn bị xong xuôi bắt đầu khóa cửa đi về phía đường lớn. Chuẩn bị lên trấn trên một chuyến, Hạ Ý Nhiên không biết cách vấn tóc, cho nên chỉ đơn giản cuộn tròn lại sau đầu, rồi dùng cây châm gỗ đơn giản cố định lại. Y cũng không có y phục nam nhân vừa người, đành phải mặc một bộ nữ phục rộng rãi đơn giản nhất, trong số váy áo của nguyên thân. Một đường này hai người họ cuốc bộ đến nửa canh giờ. Lần đầu tiên Hạ Ý Nhiên cảm nhận được sự lạc hậu ở cổ đại. Không có xe bò hay ngựa đi qua, y đã phải liên tục cuốc bộ như vậy đấy. Lên đến trấn trên, vượt qua dãy tường thành màu xám cao khoảng 7-8 mét, vài chỗ phủ rêu loang lổ trên bức tường càng hiện rõ vẻ cổ xưa. Cách chương